Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 805, Kim Quan Ngân Quách dựa vào tường bày rất nhiều hũ sành cùng đồ sứ bình hoa. Còn có một chút làm bằng đồng xanh đồ vật. Hai người không có tìm được mộ cục gạch, vì vậy đem mấy thứ này rời đến chính điện. Chờ một lát, Tiểu Mã cùng Tứ Bảo phản hồi. Đều tự ôm hơn 10 khối mộ cục gạch. Bên kia điện thờ phụ có một hầm ngầm. Tứ Bảo vừa thấy mặt đã nói rằng, chắc là địa chấn sinh ra cái khe. Chúng ta chính là từ hai bên trái phải sụp đổ địa phương tìm được mộ cục gạch. Phần dưới có tiếng nước chảy. Không biết là cái gì địa phương. Diệp Thiếu Dương nghe vậy rất là giật mình. Đoàn người thương lượng các loại giải quyết thi vương. Nhất định phải đi xuống xem một chút, phân phối một chút, khiến Tiểu Mã đem toái hồn trượng đem ra khi cây này. Tứ Bảo cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau đánh quan, thử một chút, quan tài so với trong tưởng tượng muốn nhẹ một tí, thành công bị khiêu đứng lên, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cùng nhau dùng sức nhấc lên. Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng dùng mộ cục gạch đệm ở bị nâng lên bộ phận. Sau đó Tiểu Mã dùng làm đòn bẩy, tiếp tục đi lên khiêu. Trải qua một đoạn thời gian bận việc, Ngân Quách bị khiêu khởi một cái đầy đủ cao độ, trung gian lộ ra một hơi vàng chói lọi quan tài. Tiểu Mã dùng mộ cục gạch cùng Diệp Thiếu Dương đem ra thanh đồng khí đệm ở hai bên. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo lúc này mới buông tay, thối lui đến hai bên trái phải thở một cái, lạch cạch. Một tiếng vang lanh lảnh, đoàn người quay đầu nhìn lại, là một khối kim nguyên bảo rớt tại Tiểu Mã dưới chân. Tiểu Mã nhúng tay muốn đi nhặt, lại nghĩ đến cái gì? Xong đoàn người lúng túng cười, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên hiểu được, hướng Tiểu Mã hai bên túi quần nhìn lại, cổ nang nang, bỏ vào không biết bao nhiêu đông tây, vừa may Tứ Bảo ngay ở bên cạnh. Diệp Thiếu Dương nhúng tay cắm vào Tứ Bảo túi quần là hành động ngày hôm nay không có mặc cà sa, mà là một bộ đồ thể thao. Từ bên trong lấy ra hai cái trầm điện đông tây. Thủ lĩnh đèn chiếu một cái, vàng chói lọi, kim nguyên bảo, ngoạn tào, các ngươi, Diệp Thiếu Dương thấp giọng kêu. Hai người biểu tình đều rất xấu hổ, san chê cười. Diệp Thiếu Dương một cước đá vào Tiểu trên mông ngựa. Tiểu Mã lảo đảo một cái ngã xuống thang. Trong túi quần kim nguyên bảo lăn xuống đi ra. Lại có 4-5 cái. Ta nói ngươi cái quái gì vậy, bước đi chậm như vậy. Nguyên lai giấu nhiều như vậy kim nguyên bảo. Diệp Thiếu Dương mắng. Tiểu Mã vội vàng đem rơi ra ngoài kim nguyên bảo lại nhét trong túi quần. Xong Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc nói. Không có mấy người, nhiều cũng không chứa nổi a. Nặng như vậy ngoạn ý. Tứ Bảo cũng chê cười nói. Đây không phải là sợ ngươi cùng Lãnh Ngọc không cho phép sao? Dự định trở lại chia kia mà. Hiện tại liền phân, Diệp Thiếu Dương reo lên. Nhuế Lãnh Ngọc cả giận nói. Trước làm chính sự được rồi. Diệp Thiếu Dương hung hăng chừng Tứ Bảo cùng Tiểu Mã liếc mắt. Tiến vào Ngân Quách phần dưới kiểm tra, chỉ thấy quan tài kín kẽ, không có mở ra vết tích. Bốn người lui qua một bên, thương lượng một chút, quyết định cũng không cần tùy tiện mở quan tài. Trước dựa theo kế hoạch, đem muối tinh ao nước chuẩn bị cho tốt, vì vậy lui trở về Minh Điện nhập khẩu. Nơi đây dũng đạo chật hẹp, là từ Minh Điện đi ra đường phải đi qua. Dùng để bày binh bố trận vừa lúc hợp, mấy trăm năm cổ mộ, âm lãnh ẩm ướt, coi như là khá hơn nữa công trình, cũng không miễn sẽ có hỏng địa phương. Tứ Bảo đạp mộ cục gạch đi tới đi lui, rất nhanh tìm được một khối giãn ra, dùng gấp giếng cạy ra, có một khối cạy ra, hai bên trái phải thì dễ làm. Tứ Bảo lấy trung gian là cơ sở. Liên tiếp cạy ra bên cạnh hơn 10 khối mộ cục gạch. Bắt đầu dùng gấp giếng đào đất. Bởi vì ẩm ướt duyên cớ, bùn đất rất xốp. Tiểu Mã cùng Tứ Bảo một người vừa động thủ một cái, không đến một khắc đồng hồ liền đào ra một mấy mươi cm sâu cái hố. Các ngươi đi trước tìm thủy đi. Tứ Bảo đối với Diệp Thiếu Dương nói rằng, đem trên lưng mình két nước cũng cởi xuống, giao cho Diệp Thiếu Dương. Không cần trở lại trước khi địa phương mang nước. Bên trái điện thờ phụ trong động đất có tiếng nước. 8/10 là có mạch nước ngầm. Các ngươi có thể đi nhìn. Cẩn thận một chút. Nói xong từ trong túi đeo lưng xuất ra một bó dây ni lông. Giao cho Diệp Thiếu Dương. Chúng ta bị Lâm Tam Sinh lừa gạt. Đi phía trái điện thờ phụ đi tới thời điểm. Diệp Thiếu Dương đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng. Nhuế Lãnh Ngọc cực kỳ thông minh. Chỉ là sững sờ. Liền hiểu được. Ngươi là nói. Quan tài không có bị lái qua. Đúng. Ta nhớ được hắn nói qua. Hắn là bị thi vương câu hồn. Vẫn cho nhốt tại trong cổ mộ. Thừa dịp địa chấn thời điểm mới đi ra ngoài. Thế nhưng mới vừa ngươi cũng chứng kiến. Quan tài là phong bế. Nếu như thi vương thực sự đi ra. Hắn không cần phải. Đem quan tài lại đắp lên. Hơn nữa hắn là cương thi. Cũng không khả năng có như thế mảnh nhỏ tâm tư. Còn nữa. Ta kiểm tra qua này bị gặm ăn đồng giáp thi. Có chút đầu khớp xương đều nhanh thối rữa. Có ít nhất vài thập niên trên trăm năm. Nói cách khác. Những thứ này đồng giáp thi thời điểm chết. Lâm Tam Sinh còn không có từ trong cổ mộ chạy đi. Chuyện này hắn không có có đạo lý không biết. Vì sao chỉ cửa không đề cập tới. Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu. Ta cũng hiểu được. Lấy tu vi của hắn. Coi như nữ quỷ cường thịnh trở lại. Cũng không phải nhẹ nhõm như vậy đem hắn bắt đi. Diệp Thiếu Dương thở dài. Bây giờ nói những thứ vô dụng này. Chỉ có trước tiên đem thi vương diệt hơn nữa. Tiến nhập điện thờ phụ. Hai người liếc mắt liền thấy Tứ Bảo nói hầm ngầm. Đường kính có lưỡng rộng 3 mét. Hai bên trái phải mộ cục gạch tản mát. Nhìn qua thật là sụp xuống tạo thành. Diệp Thiếu Dương đi tới hai bên trái phải. Cúi người nhìn lại. Phần dưới tựa hồ tràn ngập một đoàn mây đen. Sáng xuyên không ra. Đích xác có thể nghe được ào ào tiếng nước. Đứng dậy hoàn nhìn trái phải. Tìm được một tòa bãi đá. Là từ dưới đất thế lên. Rất là kiên cố. Vì vậy đem sợi dây kết thành bộ. Hệ ở phía trên. Sau đó đem sợi dây buông đi. Khiến Nhuế Lãnh Ngọc ở phía trên coi chừng. Bản thân xuống phía dưới tưới. Ngươi cẩn thận một chút. Đừng thể hiện. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản nói. Nhưng lộ ra một cổ ân cần. Đối với Nhuế Lãnh Ngọc loại này trời sinh tính lương bạc người mà nói. Đã rất khó được. Diệp Thiếu Dương cầm lấy dưới sợi dây đi. Thân thể lặn xuống phân nửa lúc. Cười với nàng nói. Ta có chút sợ. Có thể tới hay không cái hôn nói một chút tinh thần. Ta cho ngươi một cước. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh nhạt mặt đi tới. Diệp Thiếu Dương cũng biết sẽ là như thế này. Thủ lĩnh co rụt lại lặn xuống. Dài 10 mét sợi dây. Khứ trừ mặt đất một đoạn. Có ít nhất dài 7, 8 mét. Diệp Thiếu Dương vẫn xuống đến sợi dây phần cuối. Cách mặt đất còn có cao hơn một thước. Nhảy xuống. Hít một hơi không khí, lập tức cả người chấn động, không khí trung thi tức giận vô cùng là nồng nặc, còn có một sợi yêu khí, nơi này có thi có yêu. Diệp Thiếu Dương bốn phía nhìn lại, phát hiện mình đứng ở một dòng suối nhỏ hai bên trái phải. Địa ở trên là mộ cục gạch, tán lạc đầy đất, cũng nhìn không ra cái gì, dòng suối hai bên đều có lỗ, đen ngòm. Không biết thông đến cái gì địa phương. Diệp Thiếu Dương trong lòng khiếp sợ. Ngẫm lại. Hay là trước đem thi vương giải quyết. Xuống lần nữa đến hào hào điều tra. Lập tức đi tới suối nước một bên. Đem két nước chứa đầy nước. Treo ở trên sợi dây treo lên đi. Nhuế Lãnh Ngọc tăng lên. Lại thả kế tiếp két nước. Trang bị đầy đủ lại tăng lên. Sau đó Diệp Thiếu Dương cũng leo lên. Thấy Nhuế Lãnh Ngọc mệt thở hổn hển ngồi ở một bên trên mặt đất. Cười nói, có muốn hay không cõng ngươi trở lại. Nhuế Lãnh Ngọc nguýt hắn một cái. xoay người đi trở về. Diệp Thiếu Dương dẫn theo hai thùng thủy trở về đuổi kịp. Trở lại Minh Điện, thấy Tứ Bảo cùng Tiểu Mã đã đào ra cái chừng một thước sâu cái hố. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục